tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 82, quyển 3 chương 71 Taratech độc nhỏ cây cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại tăng cấp cho skill không, đúng hơn là tôi buộc phải làm vậy. Đã một thời gian dài rồi tôi mới lại ổn định chỗ ở để cây cấp cho skill, như lần đầu tiên tôi xây một ngôi nhà, lúc đó là tôi chỉ cây cấp cho mỗi tơ nhện, đúng hơn mà nói, lúc đó tôi còn không biết skill là gì. Số lượng skill tôi có tăng lên theo thời gian, và quan trọng nhất là cấp của giám định, Sama đã lên gần tối đa rồi. Nghĩ kỹ lại thì chuyện cây cấp hiệu quả cho skill không phải là không thể. Ngoài ra, tôi đã xem danh sách skill và dựa vào tên những skill tôi có thể học được, đã làm những việc có khả năng cho phép tôi học được skill đó không cần điểm. Thế nên số lượng skill tôi đang có không phải là ít. Giám định, Sama quá tuyệt vời, cho phép tôi trực tiếp nhắm tới những skill có thể dễ dàng học được, quả là ăn gian mà. Sau đó, để có nguồn thức ăn thì tôi đã đặt một vài cái bẫy. Chỉ là một cái bẫy đơn giản, dán tơ dính lên sàn nhà, nếu có con quái vật nào đi ngang qua nó sẽ bị kẹt lại ở đó. Tôi để yên nó ở đó và một lúc sau quay lại. Kết quả là có một con quái vật đã mắc bẫy. Chỉ là một con quái yếu ớt nên tôi giết nó luôn. Đó cũng là lúc tơ độc hiện thân. Bằng cách tẩm độc lên sợi tơ của mình, nó đã vượt qua cả tơ cắt xén, để trở thành vũ khí mạnh nhất của tôi. Chỉ cần quấn đối phương bằng sợi tơ này là chất độc sẽ tự gây sát thương. Cực kỳ tuyệt vời, thực sự tuyệt vời, dù nó tuyệt vời thật nhưng mà tôi không biết nó có làm nên trò chống gì ở tầng trung nổi không. Thiệt tình, và lúc đó tôi cũng đã lên cấp, đây là lúc mọi người hả miệng ra ngạc nhiên, hờ. Vì tôi lúc đó cũng đã rất ngạc nhiên, hả, nói chung là nó chỉ là một con quái ghẻ thôi mà. Tại sao tôi lên cấp luôn rồi? Tôi rất ngạc nhiên, có lẽ đây cũng là một tác dụng của kiêu hãnh, chỉ giết quái ghẻ cũng lên cấp được, tác dụng thật là tốt quá mức. Sau đó, cứ lâu lâu lại có quái vật kẹt trong bẫy của tôi. Nên tôi không thiếu thức ăn, và không mất thể lực. Lâu lâu cũng có vài con quái vật thoát được khỏi bẫy, nhưng không sao cả. Tôi không muốn phải chơi với một con quái đủ sức xé tơ dính của tôi. Nên chỉ có những con quái yếu bị mắc vào trong bẫy, và tôi giết chúng dễ dàng không gặp vấn đề gì. Skill của tôi cũng lên cấp khá đều đặn, nên nói chung là thoải mái. Sau nhiều chuyện thì đây là chỉ số của tôi hiện tại. Taratech độc nhỏ LV50 tinh chỉ sốp 83. 83, xanh lá MP, 181. 181 xanh dương SP 82. 82 vàng 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 82 đỏ chỉ số tấn công trung bình, 92 chỉ số phòng thủ trung bình, 92 chỉ số ma lực trung bình, 135 chỉ số kháng trung bình, 168 chỉ số tốc độ trung bình, 830 skill hồi HP tự động LV5 tăng tốc hồi MP LV3 giảm lượng MP dùng LV2 tăng tốc hồi SP LV2 giảm lượng MP dùng LV2 tăng cường phá hoại LV1 tăng cường lực chém LV1 tăng cường độc LV2 ý chí chiến đấu LV1 tạo sức sống LV2 độc công chết người LV3 tổng hợp độc LV7, tài năng tơ LV3, tơ nhện LV9, tơ cắt xén LV6, điều khiển tơ LV8, ném LV6, hoạt động 3D LV3, tập trung LV9, dự đoán LV8, ý nghĩ song song LV4, quá trình tính toán LV6, chính xác LV7, né tránh LV3, giám định LV8, kiểm định LV6, ẩn thân LV7, địa ngục ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV2, ma pháp độc LV2, ma pháp vực sâu LV10, kiêu hãnh ăn nhiều LV7, giả nhãn LV10. Tăng tầm nhìn LV2, kháng phá hoại LV1, kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV1, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV3, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV2, kháng sợ hãi LV6, kháng dị giáo LV3, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV8, tăng cường tính giác LV8, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV4, tăng cường xúc giác LV6, sức sống LV7, ma lực LV8, dẻo dai LV7, chống chịu LV7, sức trâu LV3, cứng rắn LV3, bảo vệ LV3, Edaton LV3, cấm kỵ LV4, N% Y bằng V kép, điểm skill, 180 tôi hẳn là đã mạnh hơn. Thiệt đó, với chỉ số thế này, không phải tôi đủ sức đánh trực diện với một con quái bất kỳ ở tầng thượng rồi à, tôi đã biết được một chuyện từ nhìn vào chỉ số, đó là mỗi chỉ số đều có thể tự nó tăng lên mà không cần phải lên cấp. Tôi đã phải vận động một chút để nâng cấp cho skill, nhưng như thế cũng đã giúp chỉ số tự nó tăng lên. Giống như ở thế giới kiếp trước cứ chăm chỉ rèn luyện thì ai cũng mạnh lên được. Ở đây thì tác dụng dễ thấy hơn nhờ vào chỉ số tăng lên. Còn về lượng chỉ số tăng theo cấp độ thì nó đã tăng gấp đôi so với trước. Có lẽ các bạn không hiểu tôi đang nói gì, nhưng mà tôi mới là người không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Dĩ nhiên, nó là tác dụng của kiêu hãnh, chỉ số tốc độ tăng lên 42 điểm khi tôi lên cấp một lần. Quá vi diệu, có vẻ tác dụng tăng điểm thêm khi lên cấp của kiêu hãnh là tăng gấp đôi lượng của những skill khác. Kiêu hãnh thực sự là một skill rất tuyệt vời. Cấp độ skill cũng tăng lên rất nhiều. Và nếu như nhìn vào skill độc thì có thể thấy rõ. Chính xác là độc công đã biến thành độc công chết người, và kháng độc đã trở thành kháng độc chết người. Có ai để ý không? Khi hai skill đó lên cấp 10 chúng đã tiến hóa. Tôi không ngờ skill cũng tiến hóa được. Tác dụng đơn giản là tăng hiệu quả của những skill trước. Chúng sẽ trở thành vũ khí chính của tôi ở tầng trung, nên việc chúng lên cấp bây giờ thực sự rất tốt. Thì tại sao kháng độc lại lên cấp hả? Thì tại vì tôi tự dùng tơ độc quất bản thân. Nếu tôi không làm thế thì skill đã không lên cấp, vì cày cấp cho skill nên tôi sẽ chịu đau một chút. Ai cũng sẽ làm thế thôi. Tôi còn làm thế cơ mà. Để chỉ mình tôi làm vậy thôi hả? Chắc chắn không phải, chắc vậy, cách chương.